Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, Tiểu Cửu Sát Chiêu. Chữ Phong Chí, cốt đấu la giờ phút này nhìn về phía chữ Phong Chí ánh mắt tựa như thấy được thiên địa hủy diệt một dạng, mà khi chữ Phong Chí vung tay lên, theo trong tay hắn lấy đi thập nhị kim sai viên bảo thạch kia lúc, cốt đấu la cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Cái này bảo thạch có thể là tiểu cửu đồ vật, cái này bảo thạch thế nhưng là chữ vật dùng. Tiểu cửu muốn cho chữ Phong Chí cái gì? Vì cái gì chữ Phong Chí phải tiếp nhận? Hơn nữa còn như thế thong dong, dường như đã sớm biết trong tay hắn sẽ có thứ này. Dường như đã sớm biết chữ vật hồn đạo khí bên trong cất giấu cái gì. Đường Tam, ta có vô địch thần quang, ta sẽ bảo vệ tốt áo tư tạp. Các người yên tâm đi giết tiểu cửu đi. Chữ Phong Chí kéo lấy cửu bảo lưu ly tháp, từ từ lui về phía sau, đi đến áo tư tạp cùng hai cái tấm gương hồn sư sau lưng. Ánh mắt nghiêm túc nói, lười biếng chi thần, ngươi lưu lại ngăn tại hiệp trợ chữ thúc bảo hộ phụ trợ. Những người khác cùng ta cùng một chỗ giết. Đường Tam vì cẩn thận lý do, vẫn là lưu lại lười biếng chi thần. Mà hắn giờ phút này rút lấy bỉ bỉ đông cùng tiểu cửu thuộc tính. Hăng hái, mang theo ghen ghét chi thần, tham thực chi thần hướng về tiểu cửu thì vọt tới. Tiểu cửu, ta tới giúp ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến tình cảnh này, trong lòng khẩn trương, lại cũng không lo được tiểu cửu nói, không cho phép các nàng ra khỏi thành mệnh lệnh, mở ra cánh chim màu vàng óng, liền đến tiểu cửu bên người. Thiên Sứ Thần Phạt, một đạo sáng chói thánh kiếm hình thành, một kiếm chém về phía Đường Tam. Vô dụng, ngươi mới chỉ là cấp 99 phong hào đấu la. Ta hôm nay muốn giết tiểu cửu, ai cũng ngăn không được. Đường Tam La Sát Ma Liêm vung vẩy, trực tiếp thì chém nát thánh kiếm. Ta sẽ không để ngươi giết tiểu cửu. Hỏa Vũ một tiếng gầm thét, lập tức mở ra dung hoàn kỹ năng. Một cái gia cường phiên bản Hỏa Vũ Diệu Dương, trực tiếp thì đánh tới hướng Đường Tam. Oanh, khủng bố nóng rực thần lực gợn sóng bắn ra bốn phía, liền đem Đường Tam nổ hơi đình trệ một chút. Đón lấy, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na đều ào ào đi vào tiểu cửu bên cạnh, liều mạng ngăn cản Đường Tam tiến công. Đường Tam mang trên mặt một vệt khinh thường, La Sát Ma Liêm vung vẩy, điên cuồng chém thẳng, liền đem trung nữ công kích toàn bộ đánh nát. Tiểu cửu, làm sao, ngươi bây giờ sẽ chỉ núp ở nữ nhân sau lưng sao? Trước kia, ta còn đem ngươi trở thành cái nhân vật. Hiện tại xem ra, là ta xem trọng ngươi. Đường Tam thần lực phun trào, như là ma thần, dẫn theo Ma Liêm từng bước một tiến lên trước mà đến. Thiên Nhận Tuyết đám người điên cuồng công kích, cũng chỉ là tạm thời cản trở Đường Tam mấy cái công kích tiết tấu, lại không cách nào ngăn cản đối phương từng bước một đẩy mạnh. Đường Tam giờ phút này tựa như là mèo vờn chuột một dạng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn thật ngẫm lại xem nhìn tiểu cửu tuyệt vọng biểu lộ, nhấm nháp loại này áp đảo tiểu cửu phía trên cảm giác tuyệt vời. Đáng tiếc, tiểu cửu lại không có một chút sợ hãi, ngược lại là một mặt khinh bỉ nhìn lấy Đường Tam. Từ tốn nói, ta chỉ có thể nói, các ngươi đây là chạy đi đầu thai. Ta ngay ở chỗ này, không động chút nào, liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Đường Tam nghe vậy không khỏi cười nhạo. Tiểu cửu, ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy. Như vậy, liền để ngươi lần nữa nhấm nháp một chút. Linh hồn bị chết xé rách thống khổ đi. Tấm gương hồn sư, động thủ. Đường Tam dương lên Ma Liêm, hướng về phía bên cạnh phục chế thể tiểu cửu nói. Đi thôi. Giết tiểu cửu nữ nhân, để tiểu cửu nhìn tận mắt hắn phục chế thể chém giết người mình thương yêu nhất. Cái này cùng hắn mình giết nữ nhân của mình một dạng. Đường Tam giờ khắc này có loại trả thù khoái cảm. Phục chế thể Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, khẽ vươn tay, chiến tranh quang hoàn khuếch tán, cây đuốc múa, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh, Tứ Nữ toàn bộ bao trùm. Sau một khắc, hắn băng lãnh thanh âm truyền ra, đệ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn, thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn, thứ ba thần kỹ, phòng ngự tà hoàn, thứ năm thần kỹ, lực lượng tà hoàn, thứ, từng đạo màu đen thần quang thiểm sáng, Tiểu Cửu trên người thuộc tính bị phục chế thể Tiểu Cửu thôn phệ. Cái này từ chân thực ma kính phỏng chế ra Tiểu Cửu. Đang muốn sử dụng thứ sáu thần kỹ linh hồn tà hoàn, lúc đột nhiên, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Giờ phút này, Cốt Đấu La hai mắt lần nữa chợt trợn. Hắn ngơ ngác nhìn chữ phong trí, thân thủ một vệt, theo viên kia thập nhị kim sai trong bảo thạch, quất ra một thanh đen nhánh ma liêm. Cái này ma liêm vô cùng quen thuộc, tản mát ra tà ác khí tức kinh khủng, chính là Bỉ Bỉ Đông cái kia thanh ma liêm. Ngay tại hắn suy nghĩ vì cái gì, Tiểu Cửu vì sao lại đem thứ này nhét trong tay hắn sự tình. Chữ phong trí ánh mắt lạnh lẽo, vung vẩy ma liêm, hướng về không có chút nào phòng bị tấm gương hồn sư thân thể vạch một cái. Phốc phốc, máu me tung tóe, một liêm mà qua, hai cái tấm gương hồn sư lúc ấy thì cảm thấy thân thể một trận nhói nhói. Tiếp lấy toàn thân huyết nhục thần lực bị ma liêm vô tình thôn phệ. Bọn họ võ hồn dung hợp kỹ trong nháy mắt tan rã vỡ nát. Mà phục chế thể Tiểu Cửu tại Đường Tam trước mắt trong nháy mắt nổ tung, tiêu tán trở thành nguyên thủy thần lực, mà Tiểu Cửu bị áp chế thứ bảy hồn hoàn xuất hiện. Sau một khắc, Đường Tam bọn người dưới chân thì dẫm lên đen nhánh chiến tranh quang hoàn. Chuyện gì xảy ra? Đường Tam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin quay đầu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phục chế thể Tiểu Cửu làm sao lại biến mất? Chẳng lẽ tấm gương hồn sư ra chuyện rồi? Ghen ghét chi thần mắng to, cũng là quay đầu nhìn lại. Đáng chết, chữ phong trí, các ngươi là làm sao bảo vệ bọn hắn? Vô địch thần quang không muốn tiết kiệm, cái kia dùng còn phải dùng. Dùng, tham thực chi thần một bên nói, một bên quay đầu. Thế nhưng là một chữ cuối cùng lại gắt gao kẹt tại trong cổ họng. Bọn họ không thể tin nhìn trước mắt một màn. Chữ phong trí tay cầm ma liêm, mà hai cái tấm gương hồn sư đã bị ma liêm thôn phệ hết thần lực huyết nhục, chết không nhắm mắt một chút xíu tiêu tan theo gió. Cái gì? Lười biếng chi thần không thể tin được đây hết thảy. Chữ thúc thúc, ngươi đang làm gì? Áo Tư Tạp quay đầu, hoàn toàn không tin tưởng vào hai mắt của mình. Sau đó sau một khắc, càng làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người sự tình phát sinh. Cốt Đấu La một chân đá vào trên mặt của hắn, đem Áo Tư Tạp trực tiếp đạp bay hướng chữ phong trí. Mà chữ phong trí trong tay ma liêm vung vẩy, sắc bén lưỡi hái trực tiếp đâm xuyên qua Áo Tư Tạp thân thể, đem hắn thật cao bốc lên. Tiểu Áo, chữ vinh vinh đồng tử phóng đại, bừng bít lấy môi đỏ không cam lòng tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, mà chỉ có Tiểu Cửu ba ba vỗ tay, cười nói, chữ thúc, chúng ta vẫn là như vậy ăn ý. Đây thật là một ván hoàn mỹ phản sát a. Người nào cũng không nghĩ ra, người mới là cái thứ nhất ngã về thế lực của ta. Cùng chữ thúc hợp tác, thật là khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Cái gì? Thiên Đạo Lưu hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình đa mưu túc trí, tuy nhiên lại không nghĩ tới chữ phong trí lại là Tiểu Cửu người. Hơn nữa nhìn xem tình hình, thì liền Cốt Đấu La cũng không rõ ràng. Cái này cũng thật là đáng sợ. Quỷ Đấu La chỉ cảm thấy lông tơ bùng nổ. Chữ phong trí, Tiểu Cửu, một cái so một cái đáng sợ, đều là loại kia vạn năm khó gặp lão âm bức a. muốn không phải chữ Phong Chí xuất thủ, ai có thể nghĩ tới hắn lại là tiểu cửu người, thì liền Bỉ Bỉ Đông cũng là một trận hoảng hốt, đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi cùng thưởng thức. Ban đầu là Ngọc Tiểu Cương trí tuệ để cho nàng tin phục, cái này mới có hai người mến nhau, nhưng là bây giờ xem ra, Ngọc Tiểu Cương trí tuệ cùng tiểu cửu so ra, vậy liền không ở cùng một cấp bậc. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía tiểu cửu, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Các nàng đều như thế, chớ nói chi là Chu Trúc Thanh các loại nữ. Các nàng hiện tại trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng dấu chấm hỏi. Mà Đường Tam, giờ phút này như là ngũ lôi oanh đỉnh. Thân thể của hắn lảo đảo, dường như bị người rút khô tất cả khí lực. Hắn trăm phương ngàn kế mưu đồ hết thảy, mắt thấy liền có thể giết chết tiểu cửu. Tuy nhiên lại vạn vạn không có nghĩ đến, hai cái tấm gương hồn sư bị giết, áo tư tạp cũng tai kiếp khó thoát, mà giết chết bọn hắn, phá hư hắn Đường Tam hoàn mỹ kế hoạch người, lại là một mực thế chân vạc chống đỡ hắn, theo hắn chữ Phong Chí. Vì cái gì? Vì cái gì? Đường Tam thê lương nộ hống, loại này phản bội tư vị, quá khó tiếp thu rồi. Áo tư tạp lấy tay nắm chắc ma liêm, càng là không cam lòng. Hắn đầy mắt rưng rưng, nhìn lấy ngón tay ma liêm chữ Phong Chí, thống hổ kêu rên mà nói, chữ thúc thúc, vì cái gì, ta thế nhưng là Vinh Vinh chồng tương lai a, Vinh Vinh trượng phu, bằng ngươi cũng xứng. Chữ Phong Chí hai mắt huyết hồng, gằn từng chữ một, áo tư tạp, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung súc sinh, lại còn hỏi ta vì cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.